Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 243, phá quan. Hạ, bắn, chỉ nghe, phốc phốc, liên thanh, lập tức dưới thành từng mảnh bách tính ngã xuống đất. Rất nhiều máu người thịt mơ hồ, trên thân đúng mũi tên xuyên qua thô to miệng máu, có ít người còn nhất thời bất tử. Chỉ lăn đến trên mặt đất thê lương kêu thảm, dưới thành bách tính đều sợ đến vỡ mật, bọn họ thay đổi quay đầu, điên cuồng la hướng về sau bỏ chạy. Đúng lúc này, một thiên phu trưởng nghiêm nghị hạ lệnh, phóng, chuẩn bị xong thiên kỵ, đều dương cung bắn tên, lập tức trốn về đến bách tính, đều, đâm đốp, bị bắn trúng, lập tức lại chết một mảng lớn. Không ít người máu chảy ồ ạt, che lấy máu thịt be bét vết thương kêu thảm ngã xuống đất. Vương Hoàng Nghị ở đây, chắc chắn sẽ nhớ tới kiếp trước không ít vô tri mềm yếu tác gia viết tràng cảnh đối mặt bách tính. Không hạ thủ được, là trong lịch sử, vô luận trung ngoại, chưa bao giờ một chi đối mặt bách tính không bắn súng quân đội. Lịch sử loài người trăm vạn lần chiến tranh. Đều không có một lần ghi chép, một chỗ trên đài cao, mấy người đứng ở phía trên, một người cầm đầu, kim giáp kim nón trụ, nhìn qua xa xa thành trì, trầm mặc không nói, lấy góc độ của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ, số lớn người Hán bách tính, tại kỵ binh xua đuổi, không ngừng hướng về thành trì phóng đi, từng tốp bách tính. Tại loạn tiễn xuống chết đi, lại một nhóm xông lên, lúc này rất khó nói vì có thể còn sống sót, chỉ chết muộn cùng chết sớm khác nhau. Tại lúc này, trăm họ ma mộc muốn leo lên đi, muốn xông vào thành đi, lúc đầu tại ngư sơn cửa ải phụ cận, còn có một con sông 10 phần rộng lớn, mùa này càng dòng nước chảy xiết, có thể không ngừng có người Hán hướng chen vào. Dần dần trong sông xác chết trôi nhiều lên, cuối cùng nhiều đến đem con sông này bổ sung lên một con đường, dẫm lên đồng bào thi thể, bách tính, tiếp tục hướng về ngư sơn dũng mãnh lao tới. Việc này người Hán bách tính không ngừng tiêu hao ngư sơn thủ quân tiễn thể, cùng sĩ khí, nhìn một màn này, A Hưu Đạt không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, đại hãn. Việc này người Hán chỉ là tử thi, liền bỏ thêm vào đường sông, phải chăng phái chúng ta dũng sĩ qua công thành rồi? Cát Ngốc nhìn qua xa xa một màn này, lúc này mở miệng hỏi, không, để việc này người Hán tiếp tục công, coi như có thể tiêu hao thêm phí một phần cung tiễn. Một phần khí lực cũng có thể, lần này xua đuổi đến có 2 vạn người Hán, làm gì lưu lại một cái đâu? Toàn khu đi lên, chờ bọn họ chết sạch, thừa dịp thủ quân mỏi mệt, chúng ta dũng sĩ tái phát động công kích. A Hưu Đạt ngưng cười, lắc đầu nói, A Hưu Đạt tiền vốn, so trên địa cầu mãn thanh mạnh hơn nhiều, có 200 cái thiên hộ, ra hết trong tộc nam tử, có 30 vạn đại quân, nhưng, cũng chỉ có chút này, riêng là lần này A Hưu Đạt thân chinh quân. Chỉ có 7 vạn, 2 cái vương tử các lĩnh 2 vạn, luôn có chút nam nhân muốn lưu tại thảo nguyên lưu chủng cùng quản lý dê bò. Hiện tại xuất chinh người, chết một cái liền thiếu đi một, thảo nguyên dũng sĩ từng cái chân quý, sao có thể tùy ý chết đi? Cát Ngốc tất nhiên là tuân theo mệnh lệnh, chỉ trông thấy 7 vạn kỵ binh, từng đội bày trận, tụ hợp thành một mảnh. Trên thành xem tiếp đi, một mảnh kỵ binh hải dương, dưới ánh mặt trời, lít nhà lít nhít, chờ lấy chân chính công kích đến. Theo thời gian trôi qua, dưới thành tử thi, càng ngày càng nhiều, lúc này, lại có một đám người Hán, tại người hồ kỵ binh xua đuổi, đẩy cự mộc, hướng về cửa thành đánh tới, một chút, 2 lần, 3 lần, nhưng trong nháy mắt. Liền bị bắn giết, chỉ một nhóm người Hán sau khi chết, lại có người tại kỵ binh xua đuổi, tiếp tục hướng về cửa thành đánh tới. Rốt cục, hai vạn bách tính chết sạch, máu tươi tụ tập thành một mảng lớn, thậm chí thời gian ngắn ngủi bên trong, biến thành dòng sông, ngổn ngang lộn xộn thi thể. Tại hồng sắc trong nước sông lại có chút ba động, hiện ra các loại tư thái. Địch binh đã mệt mỏi, vật tư đã hao hết. Thấy tình cảnh này, A Hưu Đạt giơ cao trường đao, ra lệnh, công thành. Theo hắn đạo mệnh lệnh này một chút, hơn vạn hồ sao sao sao quân, đẩy công thành xa, hướng về thành trì phóng đi. Ngư Dương quận, quận thành phủ thái thú bên trong, bầu không khí rất ngột ngạt. Thái thú lúc này Lý Bảo lo nghĩ không chịu nổi, ngồi ở trên tòa, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. 50 dặm chỗ, Ngư Sơn cửa ải, hồ sao sao sao quân đã bắt đầu công thành. Mặc dù xung phong chính phải người Hán bách tính, nhưng từng đợt chiến báo không ngừng truyền đến, càng phát để trong phòng nghị sự những người này cảm thấy tâm phiền khí nóng này. 10 vạn hồ quân nhìn chằm chằm, tòa thành trì này có thể hay không giữ vững, có thể thủ mấy ngày, thật sự khó mà nói. Trong đại sảnh, lúc này có mười mấy người tại nghị sự, ngoại trừ ngồi tại thượng vị thái thú bên ngoài Lý Bảo. Đều trong thành quan viên, những quan viên này ngày bình thường đều uy nghiêm thong dong, lúc này đều uể oải. Lý Bảo ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới từng cái không có chủ ý quan viên, sắc mặt âm trầm xuống. Chư vị, chuyện tới hiện tại, mọi người nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Trong thành Ngư Dương thủ quân không đủ 2 vạn, bên ngoài là có 10 vạn hồ sao sao sao quân, ghê tởm nhất chính phải người hồ bốn phía xua đuổi bách tính. Để mà công thành, để bọn hắn cứ như vậy tiếp tục tấn công xong đi. Không chỉ thành Ngư Dương khó đảm bảo, chỉ sợ bản quận liền muốn thập thất cửu không. Thái thú trên mặt Lý Bảo mang theo lo nghĩ, quét mắt phía dưới quan viên. Đại nhân, không biết đại soái khi nào mới có thể phát tới cứu binh. Viện quân chậm chạp không đến, chỉ dựa vào trong thành thủ quân đến thủ thành, căn bản không đủ để đánh lui hồ quân. Trông thấy Lý Bảo sắc mặt càng phát khó coi, biết nếu không nói, chỉ sợ vị này thái thú đại nhân liền muốn nổi giận. Một quan viên dứt khoát mở miệng hỏi, Đoàn Hồng, ngươi nhưng có biện pháp gì? Nhớ tới việc này, Lý Bảo lập tức nhìn về phía dưới đứng đấy Đoàn Hồng. Nhíu mày hỏi, ngày đó phái Đoàn Hồng đi hướng đại soái báo tin cầu viện, lại không thể kịp thời mời đến viện binh. Cái này khiến Lý Bảo đối với người này có chút khúc mắc. Cha hỏi, trong giọng nói liền mang ra mấy phần bất mãn tới. Đoàn Hồng nghe xong thái thú, liền biết thái thú đại nhân đối với mình có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng oan, ngày đó thật sự là hắn đúng đi đại soái cầu viện. Đồng thời đại soái cũng đáp ứng, nhưng bây giờ viện binh chậm chạp không đến, Ngư Dương quận liền bị hồ quân bao vây. Cái này lại há lại hắn có thể chi phối, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, sợ là thái thú ngay lập tức sẽ sai người đem nó kéo ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Đoàn Hồng châm trước xuống từ ngữ. Nói, đại nhân, Ngư Dương mặc dù trong thành thủ quân không nhiều, trong thành đại hộ lại rất nhiều, để bọn hắn mỗi hộ đều phân phối ra một chút hộ viện ra. Chắc hẳn, đụng lên một góp, cũng có thể có 3.000 người, lại trinh trong thành Nam Đinh, tăng thêm trong thành quân đội, tổng số nhưng có 5 vạn, có thể ngăn cản một đoạn thời gian, khi đó đại soái viện binh cũng nên đến. Thái thú Lý Bảo nghe xong, sắc mặt hơi có hòa hoãn, ngươi nói không sai, đúng đạo lý này, đã là dạng này, liền từ ngươi đi làm chuyện này. Vâng, Đoàn Hồng đến tận đây, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, biết thái thú đây là không có ý định tiếp tục truy cứu. Về phần để đại hộ ra người, đây không phải việc khó, đầu tiên tựu thị người hồ hoàn toàn không coi người Hán là người nhìn. Những nơi đi qua tất đồ thôn đồ thành, ai có thể không sợ, mà lại quá canh giữ ở Ngư Dương có không nhỏ uy vọng. Đại Hộ lại cùng mình quen biết. Chỉ cần mình đem thành phá đi sau lợi hại cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, bọn họ chắc chắn đồng ý. Tiểu nhân đi luôn làm. Đoàn Hồng ứng với, nhanh đi. Lý Bảo Từ hy vọng chuyện này làm càng nhanh càng tốt. Tại Đoàn Hồng đi ra khỏi lớn, hắn đã bắt đầu bố trí tiếp xuống thành trì phòng ngự. Ra phòng nghị sự, sớm có đoàn phủ quản gia tiến lên đón, vội vã nói, lão gia, phu nhân ở nhà chờ lấy ngài đâu, nói là có việc gấp muốn cùng ngài thương lượng. Đoàn Hồng không nhịn được nói, nàng là muốn ra khỏi thành, sớm mấy ngày để nàng đi, nàng không chịu đi. Hiện tại Ngư Sơn dù chưa phá, là ngoài thành đã có không ít người hồ tán kỵ vây quanh. Chỗ nào còn đi thành? Để nàng trước chờ, thành này cái nào dễ dàng liền bị công phá. Đại soái viện quân rất nhanh liền đến, không để cho nàng tất quá lo lắng. Vâng, tiểu nhân cái này trở về nói cho phu nhân. Quản gia vội vàng nói, ân, đi, ngươi trở về nói cho phu nhân. Liền nói ta một hồi liền về nhà một chuyến, đến lúc đó sẽ cùng nàng nói tỉ mỉ. Những người khác đi theo ta đi Trương lão gia nhà. Vâng, tùy tùng có ba người, trừ quản gia cưỡi ngựa trở về báo tin đi. Hai người khác đi theo bên cạnh xe ngựa, cùng Đoàn Hồng cùng một chỗ, hướng về thành Đông Trương đại hộ nhà bước đi. Trương phủ chiếm diện tích không nhỏ, tại thành Đông xem như một chỗ rất rõ ràng phủ trạch. Đoàn Hồng đi, trong Trương phủ loạn thành một bầy. Không ít nô bộc đều ở dọn dẹp hành lý. Nhìn tình hình này, đây là tùy thời chuẩn bị chạy nạn đi. Ngoặc kép, đây không phải Đoàn đại nhân à. Quản gia nghe được hạ nhân bẩm báo bận bịu ra nghênh tiếp. Đoàn Hồng cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta dâng thái thú chi lệnh, đến đây gặp ngươi gia lão gia, mau dẫn ta đi gặp hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, mời đi theo tiểu nhân. Mặc dù trong phủ đã là loạn thành một bầy, nhưng đối phương mang theo thái thú mệnh lệnh đến đây, tất nhiên là không tiện ngăn cản. Quản gia đành phải mang theo Đoàn Hồng đi vào trong, tại bên trong phòng tiếp khách. Để hắn ở chỗ này chờ, quản gia đi hướng Trương lão gia báo tin đi. Cũng không lâu lắm, dáng người có chút cồng kềnh Trương lão gia từ bên ngoài đi tới. Đoàn đại nhân, nghe nói ngài phụng thái thú đại nhân mệnh lệnh, tới gặp ta. Sắc mặt Trương lão gia có chút tiều tụy, nhìn ra, hồ quân binh lâm thành hạ, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Đoàn Hồng cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mình ý đồ đến nói rõ, cuối cùng chỉ ra thế cục. Trương lão gia cũng nghe nói, người hồ thủ đoạn 10 phần hung tàn, phàm là chỗ kinh chi địa, dân chúng địa phương đều đồ sát hầu như không còn. Thật để bọn hắn đánh vào thành đến, lại nơi nào có bách tính đường sống. Trong thành đại hộ thì càng không cần nói, về phần trốn đi, sớm mấy ngày còn có thể. Hiện tại Ngư Sơn dù chưa phá, là lấy 10 người, 100 người kỵ binh, đã sớm xen kẽ vòng qua, ra ngoài tự thị chịu chết. Trương lão gia nghe lời này, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc hội, nguyên bản treo một chút hy vọng, bây giờ bị điểm phá, nhưng hắn cũng minh bạch, Đoàn Hồng lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài. Đã là như thế, ta liền điều ra 200 hộ viện, đi hiệp trợ thái thú thủ thành. Quả nhiên như Trương lão gia hiểu rõ đại nghĩa. Nghe thấy lời ấy, Đoàn Hồng rất cao hứng, để Trương lão gia phái người đem hộ viện tập hợp đồng thời. Đoàn Hồng lại dẫn người đi phân biệt gặp khác trong thành đại hộ. Chỉ nửa ngày thời gian, đã tổ chức 2.000 người, hộ viện mặc dù không phải quân chính quy. Nhưng so sánh bách tính phải mạnh hơn, lại có vũ khí, ngày thường cũng nhận qua huấn luyện, tất nhiên là có nhất định sức chiến đấu. Hướng thái thú Lý Bảo giao nộp, điều binh khiển tướng, tất nhiên là không có quan hệ gì với Đoàn Hồng. Trong lúc đó, Đoàn Hồng lại trở về Lội Đoàn phủ, nhìn thấy lại bối rối thút thít Đoàn phu nhân, Lúc này hắn vốn là tâm tình phiền muộn, thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi càng phát phiền muộn. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Đoàn Hồng nhịn không được quát lớn. Cái này thành trì sẽ hay không bị công phá, còn chưa biết được đâu. Ngươi khóc cái gì? Huống chi ngày đó đúng ngươi nghe người khác, chết sống không chịu đi. Đã là dạng này, hiện tại lại tới khóc giống cái gì? Đoàn phu nhân có khổ khó nói. Chỉ khóc, nàng làm sao lại biết Thành Ngư Dương sẽ thủ không được? Đã sớm biết, há lại sẽ lưu tại nơi này lo lắng hãi hùng. Thôi, thôi, người chờ có khóc nữa. Ngư Dương là một tòa quận thành, thành này đều thủ không được. U Châu lại nào có quá bình địa mới? Thế đạo này đã loạn, thật sự chúng đích có này một kiếp, chạy trốn tới chỗ nào cũng là chữ chết. Hào hào ở tại trong phủ ở lại, đem vàng bạc đồ châu báu thu thập ra một chút đến. Thật thành phá, liền thừa dịp loạn đào tẩu. Đoàn Hồng dứt lời, rời đi phủ đệ. Kỳ thật đối với Ngư Dương thế cục, trong lòng Đoàn Hồng ẩn ẩn có linh cảm không lành. Chỉ chính như vừa rồi đối với phu nhân lời nói, trong loạn thế, lại có ở đâu là thái bình? Như Ngư Dương thật thủ không được, toàn bộ U Châu chỉ sợ rất nhanh đều đem lưu lạc tại người hồ gót sắt phía dưới rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.